Có lẽ chỉ khi đột phá chí tôn dẫn tới lôi chí tôn kiếp mới có thể khiến hắn coi trọng một chút. Lôi kiếp đánh liên tục 2 canh giờ, mặt đất toàn bộ đen sì, nơi nơi đều là những cái hố sâu lưu động tia sét. Cũng may đây là phong thần di địa, đại địa kết cấu vững chắc nên mới không bị phá hoại quá lớn. Ninh Tiểu Xuyên đổ kiếp ở Bắc Cương thì có lẽ trong vòng bán kính vài trăm dặm đã trở thành hoang mạc, không một sinh linh nào sống nổi. Mịch. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên đen thui, xuất hiện một vết rạn rồi bộ da cũ đen bên ngoài rơi xuống, để lộ ra thân thể sáng loáng cùng với dị hương đậm đặc. Cơ thể lắc mạnh một cái, toàn bộ lớp da cũ đen nhẻm rơi xuống, lộ ra thân thể sáng người thần quang, không giống như phàm thai thục nhân, nhục thân, mà giống như thân thể của thần linh hơn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thể chất của mình đã mạnh hơn vượt bậc, toàn thân tràn trề sức mạnh, cho dù so sánh với tu sĩ vạn cổ cảnh cũng không thua kém bao nhiêu. Sau khi được lôi kiếp tẩy lễ, ma kiếm quả nhiên được nâng cấp lên thượng phẩm chí tôn khí rồi. Đến khi ta xung kích vạn cổ cảnh thì có lẽ có thể tới cấp chí tôn vương khí. Ninh Tiểu Xuyên lại kiểm tra 50 thanh thần thôn kiếm trong cơ thể, mỗi thanh kiếm đều đã là trung phẩm chí tôn khí, thích phóng hết cả 50 thanh kiếm tạo thành kiếm trận, uy lực chắc chắn sẽ tăng mạnh. Với tu vi hiện nay, ta có thể luyện nhiều chiến kiếm hơn vào cơ thể. Số lượng chiến kiếm càng nhiều, uy lực bạo phát sẽ càng mạnh hơn. Mà kiếm và thần thông kiếm là bản nguyên chiến khí của Ninh Tiểu Xuyên, sức mạnh của chúng là mạnh nhất. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên buộc phải nâng cao uy lực và phẩm cấp của ma kiếm và thần thông kiếm. Cùng là thượng phẩm chí tôn khí, chiến lực phát huy được khi Ninh Tiểu Xuyên dùng ma kiếm chắc chắn sẽ mạnh hơn chiến lực khi dùng món thượng phẩm chí tôn khí khác. Tu vi càng cao, uy thế phát huy được của bản nguyên chiến khí sẽ càng lớn. Trước khi Tiểu Linh Nhi tới, Ninh Tiểu Xuyên mặc một bộ y bào trắng vào, buộc dây đai lưng lại chỉnh tề, gương mặt anh tuấn, ngực nở vai rộng, thân thể thẳng tắp, tạo cảm giác vô cùng tuấn mỹ. Cha nuôi, không bị thương trong lôi kiếp chứ? Tiểu Linh Nhi từ trên trời đáp xuống, giống như tiên nữ hạ phàm, đứng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên quan tâm hỏi. Ninh Tiểu Xuyên cười, không sao, lôi kiếp thông thường không làm gì được ta đâu. Cha nuôi thật lợi hại. Tiểu Linh Nhi nghĩ một chút rồi lại nói. Chúng ta có vào táng bình địa tìm kiếm chiến khí không? Chưa biết chừng sẽ tìm được vài bảo vật đấy. Bảo vật đương nhiên chẳng ai chê quá nhiều cả. Đi, đương nhiên là đi chứ, nhưng đợi chút đã. Sau khi đột phá chân nhân cảnh tầng thứ 7, Ninh Tiểu Xuyên định thử thi triển ra tiếp thần đạo, xem có thể khống chế thần lực của Thiên Mộng Yêu Hoàng không. Tiếp thần đạo. Ninh Tiểu Xuyên lẩm nhẩm, hai tay chắp lại, trên người tỏa ra một luồng uy lực của thần linh. Khí thế khủng bố đó bùng phát từ cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, giống như một vị thứ thần giá lâm vậy. Khí thế đó khiến Tiểu Linh Nhi biến sắc, không thể chịu nổi áp lực đó, vội vàng lùi ra sau. Tu vi Tiểu Linh Nhi hiện giờ có thể tương đương với chí tôn vạn cổ cảnh tầng thứ 3, nhưng vẫn không chống đỡ được khí thế của Ninh Tiểu Xuyên. Từ đó có thể thấy Ninh Tiểu Xuyên hiện giờ đáng sợ tới mức nào. Hư ảnh cao 81 trượng của Thiên Mộng Yêu Hoàng ngưng tụ sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Thần lực của Thiên Mộng Yêu Hoàng gần như nhập với Ninh Tiểu Xuyên làm một. Ninh Tiểu Xuyên một quyền đánh lên không trung, cách đó 500 dặm, một ngọn núi cao vạn trượng lập tức sụp đổ. Đây là tầng thứ nhất của thế giới phong thần, kết cấu thế giới vô cùng chắc chắn. Dù là tu sĩ vạn cổ cảnh, vào đây cũng không thể tạo ra sức phá hoại quá lớn. Một quyền đánh nổ tung ngọn núi cách xa 500 dặm. Chiến lực khủng bố như vậy đủ để khiến tu sĩ, tu vi, vạn cổ cảnh kia phải há hốc mồm. Nếu đang ở Bắc Cương, một quyền của Ninh Tiểu Xuyên đã đủ để hủy diệt một nền văn minh tứ phẩm. Giống như một tảng thiên thạch lao xuống mặt đất, chớp mắt là có thể hủy diệt toàn bộ phương triều. Đây chính là sức mạnh của 5 vị tu sĩ vạn cổ cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Một quyền có thể mạnh đến vậy. Thì triển tiếp thần đạo, mượn thần lực của Thiết Mộng Yêu Hoàng, chiến lực của Ninh Tiểu Xuyên tương đương với 5 vị tu sĩ vạn cổ cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Đương nhiên với sức mạnh hiện nay, hắn vẫn không bằng Thiên Mộng Yêu Hoàng hồi đó. Vì Thiên Mộng Yêu Hoàng hồi đó tu luyện được thứ thần thể tầng thứ nhất, không chỉ đơn giản là 5 đạo thần điện kết hợp lại. Hơn 10 vị chí tôn nhân tộc lần đó, nếu không có trừ thần đại trận và hai món thứ thần khí trợ giúp, thì căn bản không thể đả thương nổi Thiên Mộng Yêu Hoàng. Nhưng dù là vậy, nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên ra tay, thì Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng có thể giết hết toàn bộ bọn họ. Có thể nói, lần bao vây tấn công Thiên Mộng Yêu Hoàng đó đã xuất động chiến lược của cả nền văn minh lục phẩm, nhưng vẫn không phải đối thủ của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Với chiến lược hiện tại, dưới tạo hóa cảnh, có lẽ ta là vô địch rồi. Tuy nhiên dù có sức mạnh cường đại, nhưng nếu không đến lúc bất đắc dĩ thì vẫn không nên dùng thì hơn. Dù sao đó cũng chỉ là ngoại lực, không phải tu vi thật sự. Chỉ khi tu vi thật sự tăng lên, mới là sức mạnh thật sự. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ, vừa rồi khi Ninh Tiểu Xuyên dùng thần lực của Thiết Mộng Yêu Hoàng, thì một đạo thần niệm của Thiết Mộng Yêu Hoàng đứng trong khu rừng bia đá, ở tầng thứ ba thế giới phòng thần đã có cảm ứng, ánh mắt lộ sự nghi hoặc. Có kẻ điều động thần lực của ta, rốt cuộc là kẻ nào? Ninh Tiểu Xuyên thu về thần lực của Thiết Mộng Yêu Hoàng, rồi cùng Tiểu Linh Nhi vào táng bình địa tìm bảo vật. Nhặt bừa một mảnh vỡ dưới đất cũng là hạ phẩm chí tôn khí, chỉ là tinh khí đã tiêu tan hơn nửa, căn bản không thể phát huy được uy lực của hạ phẩm chí tôn khí, chỉ là một món phế phẩm. Có nhiều mảnh chí tôn khí thế này, đúng là nơi tốt. Ninh Tiểu Xuyên, mau thả ta ra, ta muốn thôn phệ chúng hết. Thiên Đế Nhận từ trong huyền thú giám lên tiếng, Ninh Tiểu Xuyên lấy huyền thú giám ra cầm trên tay, vút. Thiên Đế Nhận từ trong huyền thú giám bay ra, lơ lửng trên không trung. Đao thể tỏa ra hấp vệ lực cường đại, giống như biến thành một cái động đen ngòm, hút hết mảnh vỡ chiến khí vào trong đao thể. Khi hút được khoảng 3.000 mảnh, thì Thiên Đế Nhận dừng lại, bay trên không trung bắt đầu luyện hóa chúng. Thiên Đế Nhận khác với những món chí tôn hoàng khí khác ở chỗ, vì nó đã hấp thụ huyết dịch của một vị tà thần, nên đã có biến dị. Nó có thể thôn phệ binh khí khác để tăng cường sức mạnh tự thân. Điểm này thì các chí tôn hoàng khí khác không thể sánh được. Táng bình địa với nó mà nói, không khác gì thiên đường. Chỉ sau một canh giờ Thiên Đế Nhận đã hấp thụ 10 lần. Mỗi lần khoảng 3.000 mảnh vỡ, tinh khí, bình hồn, tinh hoa của đám tàn khí này đều bị nó hấp thụ và chuyển hóa thành một phần đao thể. Ha ha ha! Nếu có thể hấp thụ hết toàn bộ tàn khí ở đây, chắc chắn ta có thể tăng cấp lên thứ thần khí. Khí linh Thiên Đế Nhận cười lớn. Với tốc độ thôn phệ của ngươi, có lẽ phải mất 100 năm mới hấp thụ hết được. Ninh Tiểu Xuyên nói. 100 năm cũng là khá nhanh rồi. Ngươi phải biết ba món thứ thần khí trong truyền thuyết Thiên Hư Đại Lục đều được tạo ra sự tử sinh linh cấp thứ thần mà mất cả đời vài chục vạn năm mới hoàn thành. Nếu 100 năm đã đạt tới cấp thứ thần khí thì đúng là nghịch thiên. Khí linh Thiên Đế Nhận nói. Ninh Tiểu Xuyên lại quan sát Thiên Đế Nhận thêm vài canh giờ, rồi cùng Tiểu Linh Nhi vào sâu trong táng bình địa tìm cơ duyên. Cứ tìm không mục đích thế này đúng là mò kim đáy bể, dùng thất khiếu tần ma tâm cung xem sao. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xuống đất, điều động sức mạnh của thất khiếu tần ma tâm cung, thích phóng toàn bộ tâm thần. Sức mạnh của thất khiếu tần ma tâm cung vô cùng huyền diệu. Tâm thần chạm tới một món tản khí sẽ tạo nên một điểm sáng trong não Ninh Tiểu Xuyên. Đương nhiên để làm được cũng tiêu hao tâm thần rất nhiều. Với sức mạnh tâm thần hiện nay, Ninh Tiểu Xuyên có thể bao phủ được phạm vi 1.000.000 mét. Bên ngoài phạm vi này cảm chi rất mơ hồ. Lấy Ninh Tiểu Xuyên làm trung tâm, trong vòng bán kính 1.000.000 mét có vài nghìn vạn món tản khí. Có món chỉ to bằng nắm đấm, có món lại to như ngọn núi. Không phải cứ thể tích lớn sẽ quý giá, mà phải tìm tàn khí có phẩm cấp cao hơn. Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên hiện lên một điểm sáng rất nổi bật, sáng gấp vài chục lần những điểm sáng khác. Đồ tốt. Ninh Tiểu Xuyên một quyền đánh về hướng vừa cảm ứng được. Một miếng sắt to bằng đầu người từ trong biển kim loại bay ra rơi xuống tay Ninh Tiểu Xuyên. Cha nuôi tìm được bảo vật rồi à? Tiểu Linh Nhi còn vui mừng hơn Ninh Tiểu Xuyên, nhưng thấy mảnh sắt có vết hoen gì thì không khỏi thất vọng. Miếng sắt này rất không có quy tắc, bề mặt rỉ sét hết, không có khí linh, không thấy được bất cứ điều gì đặc biệt. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu cười, tay miết lên bề mặt một cái, lập tức có ánh sáng đỏ rực bắn ra. Tiểu Linh Nhi sững người, nhìn miếng sắt tựa ngọn lửa trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Mảnh vỡ chí tôn vương khí, không sai. Ninh Tiểu Xuyên ném miếng sắt đỏ rực đó qua, cười nói, tặng ngươi. Cảm ơn cha nuôi. Tiểu Linh Nhi nhận lấy, lập tức luyện hóa nó. Tuy chỉ là mảnh vỡ của chí tôn vương khí, nhưng có thể phát huy được một nửa phần năng lượng của chí tôn vương khí. Uy lực mạnh hơn nhiều so với thượng phẩm chí tôn khí, trong thánh thổ cũng là bảo vật hàng đầu. Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục dùng cách như vừa rồi để tìm kiếm. Cũng không biết bao lâu sau,